Kế hoạch làm sâu rượu thất bại. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Linh đến phía thị phí Trung Hằng xuống đón cô làm cho cả công ty ngưỡng mộ. Sao cô lại tới đây? Tôi tới là muốn hỏi vụ mấy người kia, họ thế nào rồi? Phí Trung Hằng nhìn cô dò xét. Cô nhớ ra rồi, bọn chúng làm tôi đau như vậy không nhớ mới là lạ. Vừa nói cô vừa chỉ vào đầu mình. Bỗng Phí Trung Hằng sát lại gần cô. Vậy còn nhớ chuyện gì nữa không? Không, tôi không nhớ. Cô trả lời dứt khoát. Nhưng hai gò má đỏ bừng kia đã bán đứng cô. Thế nhưng Phí Trung Hằng vẫn không vạch trần cô. Anh chỉ nhìn cô khẽ hỏi. Thật sao? Ừ, được rồi. Bọn kia đang bị nhốt trên phường. Nếu cô đã tỉnh táo rồi thì lên đó lấy lời khai đi. Trương Vân Long rất hiểu chuyện mà đưa cô đi. Sau khi bọn họ đi, Hà Công Trung mới đưa anh xem vào máy tính. Sếp, nhìn xem này. Trên màn hình là hình ảnh của những kẻ tham gia bắt cô hôm qua. Có vẻ chỉ là một đám lưu manh ô hợp. Như vậy khả năng không phải là người bên Hoàng Dương. Tôi thấy cách mà bọn chúng hành động với cô Bạch có thể gọi là trả thù, đánh cho bỏ ghét thôi. Xích mích nhỏ, có thể là nhà họ Lê hoặc phe ông Thành. Hà Công Trung nhận định, Phí Trung Hằng cũng đồng ý, anh rút điện thoại ra, tìm kiếm trong danh bạ rồi gọi đi. Đầu dây bên kia bắt máy nhanh, có biết là ai chưa mày? Giọng cao anh hào uể oải, bọn này chỉ là lưu manh thường thường thôi. Bọn nó khai có người đưa ảnh vợ mày cho xem rồi kêu dạy dỗ cho một trận. Được rồi, tao đã biết, cúp máy, anh lại gọi cho Lê Thanh Biệt. Có chuyện này thật sao? Bạch Mộng Linh mà còn bị người ta bắt nạt à? Cô ấy say. Được rồi, vậy anh muốn nói cái gì? Anh xem giúp tôi có phải là cậu anh không? Lê Thanh Biệt biết vụ Lê Kim, nhưng anh không nghĩ cậu của mình sẽ làm như vậy. Giọng anh khá chắc nịch. Sẽ không, cậu ấy không tùy hứng mà không suy nghĩ. Điều này tôi rất rõ. Được, tin anh. Buổi chiều An Linh nhận được cuộc gọi. Là Liêu Nguyên, tôi mời cô ăn tối nhé. Sẵn tiện tôi nói kết quả vụ thuốc kia cho cô. Thuốc cũng không có gì quan trọng nữa. Lê Kim đã không sao rồi. Nếu anh muốn mời tôi thì tôi đi. Liêu Nguyên vui vẻ hẹn cô địa điểm. Trong xe, Trương Vân Long vểnh tai lên hóng hớt. Anh ta nghe rõ ràng cuộc nói chuyện này, trong lòng đang muốn cáo trạng với Boss. Cô Bạch muốn đi ăn với bạn sao? Ừ, có cần nói với Boss không? An Linh nhìn anh ta bất mãn. Nói cái gì? Tôi đi ăn với bạn cũng phải báo cáo với anh ta sao? Tôi chỉ muốn bảo đảm an toàn cho cô thôi mà. Cô nhìn xe mới này trước cô bị gì đó. Tôi thấy anh lắm chuyện thì có, hôm đó là do tôi say thôi. Tóm lại anh không được nói với anh ta, phiền lắm. Trương Vân Long vẫn không bỏ cuộc. Vậy tôi hỏi một câu cuối cùng nữa thôi. Tối nay cô ăn cơm với bạn ở đâu vậy? Nhà hàng Thượng Thực, lúc này anh ta mới hài lòng mà không làm phiền cô nữa. Thế là buổi tối hôm ấy, trong nhà hàng Thượng Thực, An Linh và Liêu Nguyên ngồi ở bàn bên trái đối diện với Phí Trung Hằng và Đường Liễu ngồi ở bàn bên phải. Thấy người đối diện sắc mặt không được tốt, Liêu Nguyên liền hỏi. Cô sao vậy? Thức ăn không ngon sao? An Linh nhìn bàn đối diện lắc đầu. Mà ở bên kia, Phí Trung Hằng cũng tâm tình bực bội không kém. Bữa ăn hôm nay đã bị Trương Vân Long kia gián tiếp phá hại. Tại sao anh ta lại sắp xếp cho anh và Bạch Mộng Linh như này chứ? Chốc nữa trở về anh phải xử lý anh ta. Anh Hằng có vẻ ít nói nhỉ? Đường Liễu đang ăn một miếng thịt bò nướng rồi nhìn anh. À, tôi đang chờ cô nói trước. Bởi vì hôm nay không phải cô hẹn tôi là để nói chuyện công việc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Liễu không vui buông nĩa xuống. Nói vậy mà anh cũng tin à? Anh có thấy một người con gái nào chủ động mời người khác phái đi ăn chỉ để nói chuyện công việc thôi không? Phí Trung Hằng im lặng một chốc rồi nói chuyện. Nếu cô không có ý bàn công việc thì hẹn hôm khác, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Đường Liễu tức đến nỗi muốn cháy đầu. Anh đúng là không biết chuyện. Phí Trung Hằng mặc kệ cô. Anh định đứng dậy thì Đường Liễu vội vàng kéo tay anh lại. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện công việc, như vậy còn không được sao? Anh mau ngồi xuống đi. Lúc này Phí Trung Hằng mới ngồi xuống. Mà bàn bên kia, An Linh nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó đang kéo tay Phí Trung Hằng. Hai người dùng rằng với nhau làm cô cảm thấy bực bội. Cái tên thịt thối kia, đã có người trong lòng mà còn đi gặp hết cô này đến cô kia. Đáng ghét, Liêu Nguyên quan sát nãy giờ. Anh phát hiện ánh mắt cô cứ nhìn sang bàn bên kia nên anh cũng nhìn theo. Hóa ra là đang nhìn Phí Trung Hằng sao? Cô quen Phí Trung Hằng hả? An Linh nghe hỏi liền giật mình. Bác sĩ Nguyên cũng biết anh ta sao? Thành phố X này, cỡ như tôi ai lại không biết anh ta chứ? Là người vừa có tiền vừa có tài lại vừa đẹp trai nữa. Ồ, trùng hợp là tôi đang ở cùng với anh ta. Liêu Nguyên kinh ngạc, lại là một đóa hoa có chủ. Thật tiếc, cô có muốn ăn thêm gì nữa không? An Linh lắc đầu, thôi, chúng ta về thôi. Được, Đường Liễu đang nói thao thao bất tuyệt, nhưng Phí Trung Hằng chẳng để vào đầu. Anh nhìn thấy hai người kia chúm đầu vào nhau nói cái gì mà lâu như thế. Làm tâm trạng của anh cũng rối luôn, lại còn định cùng nhau về. Anh vội đứng dậy, cô Liễu, tôi chợt có chút chuyện phải về trước. Hôm nay làm cô không vui, tôi sẽ mời cô dịp sau nhé. Nói rồi vội vàng đi ngay, Đường Liễu có chút thất vọng. Quả nhiên người vừa đẹp vừa tài như anh ta lại khó nắm bắt như vậy. Bên ngoài, Liêu Nguyên đã chạy xe đến. Cô lên xe đi tôi đưa cô về. An Linh vẫn còn nhìn vào trong, đang không biết có nên đi không thì nghe thấy người gọi. Bạch Mộng Linh, cô nhìn thấy anh bước vội ra, trong lòng cảm thấy mọi bực bội vừa nãy tan hết. Cô quay sang nói với Liêu Nguyên, anh về trước đi nhé. Liêu Nguyên chỉ còn biết gật đầu. Chiếc xe vừa đi thì Phí Trung Hằng vừa tới. Mặt anh có chút khó chịu. Hẹn hò vui quá nhỉ. Vậy sao lại không về với anh ta? An Linh, không bằng anh. Còn anh sao lại bỏ người đẹp trong đó rồi ra đây? Tôi là đang bận bàn việc không phải đi ăn riêng với cô ấy. Ồ, vậy sao? Tôi cũng thế. Phí Trung Hằng không muốn tranh cãi với cô. Anh nói, ở đây chờ tôi. An Linh nhìn bóng lưng anh khuất dần cảm thấy phiền muộn. Rốt cuộc cô phải làm sao? Trong nhà còn có một Lê Kim nữa. Cô không thể xem như không có chuyện gì rồi lại cố ý xen vào được. Trên xe, Phí Trung Hằng nhìn cô thở dài liền hỏi. Đang suy nghĩ về Liêu Nguyên sao? Anh không biết rằng lời nói của mình có chút tức giận. An Linh ngẩng ra, đâu có, thế cô nghĩ gì mà thở dài? An Linh không dám nhìn anh. Phí Trung Hằng, anh có từng nghĩ chúng ta nên hủy bỏ hôn ước không? Dù sao tôi đã cứu Lê Kim ra khỏi nhà họ Lê rồi. Sau này anh và cô ấy sẽ không bị cản trở nữa. Chiếc xe đột ngột thắng lại. An Linh không phòng bị liền bị đẩy lên phía trước. Cũng may, Phí Trung Hằng kịp đỡ cô. Anh lái xe kiểu gì thế hả? Phí Trung Hằng vẫn chưa buông cô ra. Bạch Mộng Linh, lời lúc nãy không được nói thêm một lần nào nữa. An Linh ngơ ngác nhìn anh. Sau đó lại nghe anh nói tiếp. Tôi không thích Lê Kim. Cô kinh ngạc, rõ ràng Trương Vân Long đã nói anh và cô ấy là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là anh ta nói, tôi là chính chủ, nói cô không tin à. Nhưng Lê Kim cô ấy, thích anh. Phí Trung Hằng tức giận buông cô ra rồi lái xe đi tiếp. Ngu ngốc, Phí Trung Hằng trầm mặt cả buổi tối, An Linh cố nói chuyện với anh cũng không quan tâm. Về đến nhà, Lê Kim vẫn còn ở phòng khách chờ bọn họ. Phí Trung Hằng không nói gì mà trở lên phòng, An Linh nhìn hai người họ phiền muộn không thôi. Có phải cô làm anh ta xấu hổ rồi không nên không còn tự nhiên mà nói chuyện với Lê Kim nữa? Một tuần sau đó, không khí trong nhà cứ lạnh lùng như vậy. Lê Kim cảm thấy khó hiểu. Cô và anh Hằng có chuyện gì? An Linh chột dạ không nói. Cô cười. Lê Kim, mai tôi phải đi thành phố hát một chuyến. Cô ở nhà chăm sóc người cẩn thận nhé. Tôi không phiền hai người. Không chờ được Lê Kim trả lời, An Linh ù chạy lên lầu như một cơn gió. Lê Kim mỉm cười bất lực. Hai người là đang ngốc nghếch đến nhàm chán rồi sao? Lúc Phí Trung Hằng về nhà mới biết An Linh đã bay đến thành phố hát. Anh không khỏi tức giận. Đã làm anh giận dỗi cả tuần còn không tìm cách làm hòa lại chạy đi tìm chị gái. Cô thật đúng là vô lương tâm. Anh nhìn Lê Kim đứng ở ghế liền đi đến. Kim, anh có chuyện muốn nói với em. Hả, anh nghĩ Bạch Mộng Linh đã hiểu lầm giữa em với anh nên cô ấy mới hành động như vậy. Cô ấy không biết nhưng chúng ta biết. Anh không muốn em phiền lòng. Lê Kim nhìn anh một chốc rồi gật đầu. Em hiểu, cảm ơn em. Nói xong, anh lên phòng. Mấy ngày sau, Trương Vân Long đưa cho anh một sấp ảnh rồi ra ngoài. Phí Trung Hằng cầm lên xem, là hình của Bạch Mộng Linh và Hoàng Đình. Hai người đang đi chơi cùng nhau sao? Phí Trung Hằng giận dỗi. Liên quan quái gì đến mình chứ? Cũng là anh qua 30 phút sau. Thư ký Đông, chuẩn bị xe. Tôi muốn đến thành phố hát. Trương Vân Long chề môi. Boss, tôi tưởng anh mặc kệ rồi chứ, không ngờ anh chỉ cứng miệng thôi. Vậy sao anh không nói thẳng ra, như anh yêu em, anh thích em, mến em chẳng hạn. Im mồm, được rồi, anh cứ giả vờ tiếp đi. Trương Vân Long mặc kệ ông boss nhát gan nhà mình, vội vàng đi chuẩn bị xe. Cách Trương.